Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, xem xét chính là tham gia quân ngũ. Lê Bắc Niệm nhận được cú điện thoại này thời điểm, cả người cơ hồ từ trên giường nhảy đi lên. Khó mà tin được kinh hô. Cái gì? Ai vậy? Lại dám bắt ta cha nuôi? Ta cũng không biết Bất quá người kia dẫn một đám người, cầm ngươi bông tai tới tìm ngươi, nói ngươi xâm phạm lão đại bọn họ. Ngươi cái này xú nha đầu, người nào không tốt xâm phạm không phải xâm phạm lai lịch lớn như vậy nhân vật. Có gan ngươi hướng ta đến Trì Hải Lãng khóc không ra nước mắt bộ dáng, gấp gáp thẳng dậm chân. Lê Bắc Niệm cơ hồ có thể tưởng tượng đến hắn hiện tại là bộ dáng gì. Lê Bắc Niệm choáng váng, nghe được như lọt vào trong sương mù. Cái gì ta xâm phạm ai vậy? Ta xâm phạm? Chờ đã, bông tai. Lập tức từ trên giường đứng lên, Lê Bắc Niệm chiếu một cái tấm gương, phát hiện treo ở bản thân trên lỗ tai cái kia bạch mã não rắn nhỏ bông tai thiếu một chỉ. Thế nhưng là lúc nào thiếu nàng đều không biết cái này đối với bông tai là Trì Hải Lãng phụ thân, cũng là từ bé đem nàng nuôi đến lớn cha nuôi Trì Đại Lực cho nàng tự mình làm. Trì Đại Lực là phương viên trăm dặm có tiếng tay nghề người cộng tác, tại trên đường cũng là có tiếng mặt người cực lớn, người bình thường cực ít dám trêu chọc mới là. Bây giờ thế mà bị bắt lại, lẽ nào có cái lý ấy? Người chờ, ta lập tức đến. Lê Bắc Niệm dọn dẹp một chút, có thể mở ra tủ quần áo, tất cả đều là những cái kia trang điểm lộng lẫy xinh đẹp váy. Từng kiện treo nhãn hiệu còn mang theo đâu. Trọng yếu nhất là, những cái này vừa nhìn liền biết là đã có tuổi người mặc. Thành thục đến cho nàng mẹ nuôi đều dư xài. Hai mẹ con này, thực mẹ nó chán ghét. Cuối cùng, Lê Bắc Niệm vẫn là lật một thân bản thân mang tới không đáng chú ý màu đen áo dài quần dài ra. Cửa. Nàng từ nhỏ đã bị lừa bán, trằn trọc mấy lần ăn mấy nhà cơm, lớn lên đến lúc 13 tuổi thời gian, mới được Trì Đại Lực một nhà nhận nuôi, thành không hộ khẩu. Trì Đại Lực một nhà cũng là trên đường lăn lộn, có thể đối với nàng lại là vô cùng tốt, nhất là Trì Hải Lãng, có ăn ngon chơi vui chắc chắn sẽ không thiếu bản thân một phần. Đời trước, tại nàng không biết rõ tình huống dưới, Lê Hạo Nhiên phái người đi ném cho Trì Đại Lực một nhà 10 vạn khối tiền. Liền tuyên bố Lê Bắc Niệm cùng bọn hắn một nhà đoạn tuyệt quan hệ. Trì Đại Lực có tiếng mang thù. Đã là đoạn tuyệt chính là đoạn tuyệt. Sau đó liền không quan hệ. Lê Bắc Niệm đã từng muốn đi giải thích qua. Có thể đến lần nữa thời điểm, bọn họ đã dọn nhà. Sau đó, hỉ nộ ái ố lại không có người cùng với nàng cùng một chỗ chia sẻ. Bị thương ủy khuất, cũng không có ai an ủi nàng. Mãi cho đến chết, tất cả mọi người nói, nàng về tới Lê gia về sau, chiếm được tất cả nữ nhân muốn tất cả. Có thể chỉ có Lê Bắc Niệm tự mình biết, nàng đã mất đi tất cả. Đón xe chạy tới chỗ kia, đi ra ngoài mua cái mũ lưỡi chai, đem đầu tóc toàn bộ co lại đến chụp ở trên đầu. Liền lần theo ký ức một đường hướng Trì ra đi, vừa vào cửa, Trì Hải Lãng liền hướng về phía bản thân chạy tới. Bây giờ Trì Hải Lãng bất quá 18 tuổi. Thoạt nhìn tuổi trẻ lại sốc nổi. Trên cánh tay hoa văn dọa người thần long bái vĩ. Nhưng là dáng người lại gầy yếu giống như là một khối đánh gậy. Nhìn thấy Lê Bắc Niệm giống như là nhìn thấy một cái cây cỏ cứu mạng một dạng. Nói, Bắc Niệm người có thể cuối cùng đến rồi. Cha ta bị bắt. Nói hắn trái với quy định tư tạo vũ khí, muốn đem hắn giam lại, vậy phải làm sao bây giờ? Chấn định một chút, người kia dáng dấp ra sao? Lại cao, lại xấu xí, lại đen. Trì Hải Lãng tức giận, vừa nhìn liền biết là cái tham gia quân ngũ. Cao bao nhiêu? Nhiều xấu xí, nhiều đen, rất cao, rất xấu, rất đen. Lê Bắc Niệm, ngoặc kép. Người có thể đi chết rồi. Trì Hải Lãng một mặt ủy khuất, đang muốn nói chuyện thời điểm, bên ngoài truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, hai nhóm thẳng tắp thân ảnh đi tới. Động tác đều nhịp,